Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532, đi tìm đáp án. Linh Bảo Thiên Tôn, cho ta hiện thân, một tiếng này giống, chấn động chư thiên vạn giới, khiến chúng sinh, vạn giới sinh linh cũng vì đó ngẩng đầu. Con kia theo hỗn độn chí cao đại đạo hạo thổ rủ xuống trắng muốt ngọc trường. Hắn bắt đi Lục Thanh Bình người trọng yếu nhất. Bàn tay kia chủ nhân không cần hỏi. Dĩ nhiên chính là vạn giới đạo môn cộng đồng tôn sùng ba vị đạo tổ một trong Linh Bảo Thiên Tôn là. Cảnh giới của hắn cùng Tu Vi cũng không cần nhiều lời. Chính là cùng cái kia hạo thổ ở trong cái khác 16 vị đại đạo thân ảnh tất cả đều tương đương. Chí tôn chân thân, viễn siêu pháp thân chi cảnh. Bàn tay kia phía trên lực lượng là Linh Bảo Đại Đạo, chỉ là như vậy dò xét mà đến mà thôi, vạn giới đều chịu không nổi cái kia một tay trưởng áp lực. Phải tùy thời vì đó sụp đổ, vạn giới phía trên cuồn cuộn chảy xuôi thời gian sông dài. Đều muốn dưới một trưởng này sụp đổ, kia là đã vượt xa khỏi chư thiên vạn giới tưởng tượng lực lượng. Siêu thoát ra thiên địa vũ trụ đại đạo lực lượng, thiên đạo bên dưới hết thảy pháp tắc, như thời gian, bản nguyên, vô hình, hư không các loại, cũng không thể lý giải cỗ này đại đạo lực lượng, kia là đi tại vũ trụ điểm cuối cùng, cũng lại đến một bước, khai sáng ra mình đại đạo, muốn đem mình đại đạo thay thế nguyên bản vũ trụ pháp tắc người. Cho dù biết rõ mình cùng cái bàn tay lớn này chủ nhân chênh lệch không thể đạo lý kế. Nhưng Lục Thanh Bình nhưng vẫn là gầm nhẹ sát ý 10 phần. Điệp huynh, giúp ta. Hắn có sau cùng thủ đoạn. Cái kia bị Ngọc Hoàng đạo nhân hoài nghi vì luân hồi chân tướng bươm bướm. Cứ việc cuối cùng là Ngọc Hoàng đạo nhân nhận biết sai lầm. Bươm bướm khả năng cũng không phải là luân hồi. Tại cùng Linh Bảo Tích thân thông thiên giáo chủ đại chiến thời điểm. Thông thiên lại nói cùng mình mới là nhất là tôn quý người. Nhưng mặc kệ là hai vị này ai đúng ai sai. Bươm bướm lực lượng đều là không cần chất vấn. Nó mang theo mình vượt qua vũ trụ đại luân hồi. Đi vào cái này lại một kỷ nguyên bên trong. Tại Ngọc Hoàng đạo nhân điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Đem hắn đánh tan. Tại vừa rồi nó muốn đối với thanh dương hóa thân vỏ kiếm thi triển lực lượng thời điểm. Có thể bị mình kêu dừng. Nói rõ hắn có thể nghe chỉ huy của mình. Quả nhiên, màu đen nhân sâm trắng bươm bướm run run rẩy rẩy theo hắn trong ý thức hiện thân. Vỗ cánh, một cỗ không mang theo khói lửa nhân gian hư ảo lực lượng. Như không có hình màn nước khuếch tán mà ra. Bao trùm hướng cái kia theo đại đạo hạo thổ bên trên dò xét bàn tay. Ông cỗ lực lượng này khóa vực thời gian cùng đại đạo. Là một loại vô hình va chạm. Lại tại cùng bàn tay kia tiếp xúc nháy mắt. Đã đản sinh ra kỳ quái vũ trụ khai sáng cảnh tượng. Oanh, vũ trụ 17 kỷ nguyên cảnh tượng. Vậy mà đều tại lần này va chạm ở trong bị diễn dịch ra. Bươm bướm lực lượng vô cùng cường hãn. Nhưng mà, bàn tay lớn kia lại chỉ là bị rung chuyển. Lòng bàn tay xuất hiện vết máu. Huyết quang như đại đạo chi mang lấp lóe. Cũng không có bị hư hóa rơi. Bươm bướm cánh một cái phía dưới. Vậy mà không có thể đem Linh Bảo Thiên Tôn cái tay này hoàn toàn xóa đi. Chỉ là cắt đứt nó. Khiến cho chảy máu. Cái này, nói rõ hắn đẳng cấp. Kỳ thật cũng không phải là cao hơn chư tôn quá nhiều. Chỉ có thể là cùng cấp. Tại Lục Thanh Bình sắc mặt chấn động nháy mắt. Đại đạo hạo thổ phía trên. Đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng nói. Một vị tiếng nói vô tình. Như treo cao ở thiên địa vũ trụ phía trên vĩnh hằng chí cao vô thượng người. Quan sát chư thiên vạn vật. Rốt cục đợi đến ngươi. Ta có thể thoát thân cái này đại đạo chi tranh vậy. Một vị khác tiếng nói túc sát. Khiến chư thiên nghe tiếng. Đều tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Lại là một tiếng hờ hững ý cười. Các ngươi tranh đi. Bần đạo đi. hai vị này lời nói mới ra, chư thiên vũ trụ đều được thắp sáng. Hai cỗ vĩnh hằng đạo ý tràn ngập hướng thiên địa vạn giới ở trong. Như lục thanh bình quyền bên trong vĩnh hằng tâm ý đồng dạng. Hai cái vị này đơn giản trong lời nói cũng có được vĩnh hằng đại đạo ý tứ. Đây là chư tôn nhóm phương hướng. Mỗi một người đều muốn để mình đại đạo siêu việt luân hồi. Vĩnh hằng treo trên cao tại chư thiên ở giữa. Tại bọn họ lời nói đồng thời vừa rơi xuống lúc. Lục thanh bình trên thân phát sáng. Cảm thấy hai cỗ siêu việt vạn cổ nhân quả luân hồi lực lượng. Ở trên người hắn tràn ngập lên. Sinh ra hai cỗ không cách nào hình dung lôi kéo cự lực. Siêu việt thời không cùng bất luận cái gì pháp tắc. Ngay sau đó, hắn thể xác tinh thần cũng vì đó rung mạnh. Không gian bốn phía là thời không thác loạn. Đại đạo xen lẫn. Sau một khắc, chư thiên chúng sinh liền có thể nhìn thấy. Cái kia đứng sững ở đại đạo hảo thổ phía trên thân ảnh. Có hai vị tại đại đạo tốt mưu toan bên trên biến mất. Tựa như rời đi nơi đó. Lại, thêm ra một tôn thế lực so sánh với cái khác 15 vị. Nhỏ yếu không biết gấp bao nhiêu lần một thân ảnh. Thay thế hai vị, cái này, hai vị đạo tổ, là mượn nhờ lục thanh bình. Theo cái kia đại đạo hạo thổ bên trong thoát thân mà ra sao? Hậu thổ sắc mặt chấn động. Đại đạo hạo thổ phía trên sừng sững 17 tôn đại đạo hư ảnh. Theo thứ tự là Bàn Hoàng, Trúc Hoàng, Tây Hoàng, Đông Hoàng, Thái Thượng Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Phục Hy Đế, Thần Nông Đế, Hiên Viên Đế, Huyền Hiêu Đế, Truyền Húc Đế, Hạo Thiên Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, quá khứ Nhiên Đăng Phật, hiện tại Thích Già Phật, vị lai Di Lặc Phật 17 vị đại đạo xen lẫn. Không cần nghĩ đều biết, kia là 17 vị cực mạnh đạo tôn đạo tranh nơi. Loại này đại đạo chi tranh, lẫn nhau ở giữa không để mảy may, đấu đá thôn phệ, không biết tiếp tục dậm chân, nhưng mà... Hiện tại đại đạo hạo thổ ngoài ý muốn hiển hiện chư thiên ở giữa. Trong đó hai vị đạo tổ. Vậy mà thừa cơ hội theo ở trong thoát thân ra. Thay vào đó chính là lục thanh bình chẳng biết tại sao lại bị thay mà thay vào. Cuốn vào đi vào. Rầm rầm đại đạo chi thổ bay lên. Tại một ngày này. Có thật nhiều tôn trí tôn bên ngoài thân. Tất cả đều nhận dẫn dắt. Tựa như sao băng bay trên trời. Theo vạn giới chỗ sâu hướng phía đại đạo hạo thổ trở về mà đi. Bao quát nhiều cái chí tôn chiến trường chí tôn bên ngoài thân. Mà bị cuốn vào sao sao đạo giao quấn hạo thổ phía trên lục thanh bình. Phốc, hắn lúc này hai con ngươi ở trong hoa mắt. Ý thức nhận giống như trăm ngàn trăm triệu hỗn độn đại giới nhét đầy. Phồng lên sắp bạo tạc. Một lúc. Lại thật giống như bị 17 căn có thể mở ra hỗn độn đại đạo xiềng xích. Cắt chém thành vô tận hạt nhỏ. Dung nhập cái này tung hoành thời không 17 đầu đại đạo ở trong. Hắn liền tựa như một cái tập tễnh hài nhi. Đột nhiên xuất hiện tại một đám cự thần chiến trường ở trong. Từng đầu hoặc vĩ ngạn. Từ bi, thương xót, tôn quý, uy nghiêm thân ảnh. Tại hắn xung quanh va chạm. Giao thủ, mỗi một cái hô hấp đều là đại đạo ở giữa va chạm. 17 vị đại đạo ý chí, hóa thân thành bất luận cái gì có thể tưởng tượng đến sự vật. Như bầu trời, như dòng sông, như chim bay, như tinh thần, như thần ma, như đá khối. Lục thanh bình tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt. Cảm giác mình giống như cũng thay đổi thành những vật này. Tựa như hắn nguyên lai chính là những vật này. Thậm chí, chỉ là một đứa bé một giấc mộng. Chúng đúng đúng thiên địa này vũ trụ ở giữa kinh khủng nhất 17 vị tồn tại đại đạo va chạm. Giao thủ chỗ sinh ra diễn hóa sự tình. Nhưng tất cả những thứ này đều là thật. Ông tại hắn ý thức tại tiến vào cái này đại đạo hạo thổ bên trong trước tiên. Liền bị 17 đầu đại đạo khủng bố thế lực hoàn toàn đè sập thời điểm. Trong ý thức của hắn bay ra một cái màu đen bươm bướm. Đuôi cánh đã biến trắng. Phiêu diêu bay múa ra. Tại Lục Thanh Bình xung quanh xoay quanh. Hô hô hô, từng đầu đại đạo khí lưu tại bươm bướm cánh vỗ phía dưới. Lách qua Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình trong ý thức đột nhiên dễ dàng hơn. Khôi phục ánh mắt, dương mắt nhìn lại. Bốn phía là một mảnh mênh mông. Lại là thay đổi trong nháy mắt. Một lúc là vạn giới mở ra, một lúc là hỗn độn hồng mông, một lúc là tử vong hư vô, một lúc là hồng trần muôn màu. Ta bị kéo vào bọn họ đại đạo chi tranh ở trong. Lục Thanh Bình quan sát bốn phía, nơi này nhìn như có 17 đầu đại đạo, nhưng kỳ thật lại có 2 đầu ảm đạm. Bọn họ là vừa rồi ra tay với ta 2 người kia. Bọn họ mượn ta chạy ra cái này vô tận đại đạo tranh đấu ở trong. 2 người kia là Thái Thượng cùng Linh Bảo. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi. Ý thức được mình bị tính toán gắt gao. Cái này 17 đầu bên trong. Liền Tây Hoàng đều có. Mang ý nghĩa Tây Hoàng chân thân cũng ở nơi đây. Cái kia bị đã từng mình xem như chân thân Diêm Phù Tây Hoàng. Kỳ thật cũng chỉ là bị cùng cảnh pháp thân chân vũ đại đế đánh bại Tây Hoàng pháp thân. 17 tôn từ đầu đến cuối đều tại dùng lẫn nhau đại đạo đấu đá lẫn nhau. Dây dưa mấy chục triệu năm, thậm chí trên triệu năm. Nhưng lại, tại vừa rồi, có 2 vị chạy ra cái này khốn cảnh. Bởi vì hắn, nơi này, cho dù là chí tôn chân thân, đều không thể tùy tiện thoát ra. Cho nên bọn họ mới có thể bị lẫn nhau ở giữa kéo tại đại đảo hạo thổ lâu như thế. Ta lại bị tính toán liên lụy vào. Ta muốn như thế nào ra ngoài? Lục Thanh Bình nhắm mắt ở giữa. Trong đầu hàng tỷ cái ý niệm lấp lóe. Thái Thượng cùng Linh Bảo vì sao có thể mượn ta từ nơi này thoát thân? Bọn họ thoát thân phía sau. Phải chăng liền lấy chân thân xuất hiện tại vạn giới bên trong? Vậy sẽ đối với vạn giới cách cục tạo thành gì đó? Bọn họ có thể mượn nhờ ta theo đại đạo hạo thổ rời đi. Phải chăng mang ý nghĩa? Trên người ta có thể thoát khỏi cái này 17 đầu đại đạo lực lượng? Hắn nhìn một chút bên người bay múa bươm bướm. Là bươm bướm sao? Hắn nhìn qua xung quanh. Hô hô hô, bươm bướm vỗ cánh cuốn lên đại đạo khí lưu. Bảo vệ lấy hắn. Như vậy, bươm bướm có thể có được mở ra thế gian này kinh khủng nhất 17 đầu đại đạo lực lượng. Có thể theo vũ trụ này kinh khủng nhất đại đạo hạo thổ bên trên. Đem hắn mang đi ra ngoài. Ngay tại hắn sinh ra cái này nhất niệm thời điểm. Đột nhiên bên người phất phới bươm bướm. Xuất hiện tại hắn dưới chân. Nâng lên hắn. Hô hô, đem Lục Thanh Bình đặt ở trên lưng phía sau. Bươm bướm vỗ cánh, tại cái này đại đạo lẫn nhau xen lẫn, mỗi một hô hấp đều có các loại trừu tượng, mâu thuẫn, không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện hạo thổ bên trên bay múa mà đi. Điệp huynh, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Lục Thanh Bình bị ép xếp bằng ở bươm bướm trên cánh. Ngưng trọng hỏi, đột nhiên, trong đầu của hắn như chớp giật, sắc mặt chấn động. Vang lên nhiều năm trước kia một cái cùng mình bạn tốt nhất ở giữa đối thoại. Tiểu Bạch, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta mơ tới một con bướm. Tại mộng ảo giữa thiên địa. Vỗ cánh, ngươi tìm đến ta. Cùng cái này mộng có quan hệ gì? Trong mộng, con kia bươm bướm hắc bạch phân minh. Nhẹ nhàng mà múa. Ta nhìn thấy tại trên lưng nó ngồi xếp bằng một người. Người kia mặt. Là ngươi, tại mảnh này mộng ảo đại đạo nơi, Lục Thanh Bình xếp bằng ở bươm bướm trên lưng, nhìn qua bốn phía kỳ quái, hết thảy trừu tượng cảnh đẹp, tự lẩm bẩm, Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi khi đó mơ tới chính là ta hiện tại gặp phải sự tình? Như vậy cái này mộng báo trước gì đó, sau lưng của nó lại đại biểu ý nghĩa gì? Ông bươm bướm vỗ cánh. Nhẹ nhàng mà múa tại đại đạo bên trong. Lục Thanh Bình cúi đầu nhìn lại. Nhẹ giọng nói. Ngươi chính là mang ta đi tìm đáp án này sao?